xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 196, trùng sinh thứ nữ, 58. Góc truyện audio.com, con tại nàng cánh tay cọ sát, theo cái lấy lòng chủ nhân cho con đồng dạng. Biểu muội, ta rất thích người a, dạ chu con mắt lóe sáng tinh tinh. Người đang, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hầu phủ phu nhân chấn kinh tại nguyên chỗ. Ăn dưa quần chúng khóe miệng hạt dưa đều rơi ra, bên trong chỉ có đường quả một người. Hắn nhịp tim thật nhanh, chỉ vì nàng mà nhảy. Hắn nắm chặt nàng tay, đặt ở bên mặt đụng đụng, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đường quả. Tựa hồ muốn xác nhận một chút nàng mới vừa rồi không có đang nói giỡn. Ngươi, bên trong chỉ có đường quả một người. Hắn nhịp tim thật nhanh, chỉ vì nàng mà nhảy. Hắn nắm chặt nàng tay, đặt ở bên mặt đụng đụng. Rất thật thích người à, ưa thích không được à, biểu muội đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Ăn dư quần chúng, tiểu vương gia, ngươi làm gì vậy? Hầu phủ phu nhân há hốc mồm muốn nói điều gì? Đối đầu đường quả giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lời nói cũng nói không nên lời. Rất thật thích người à, ưa thích không được à, biểu muội đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Ăn dư quần chúng, tiểu vương gia, ngươi làm gì vậy? Chúng ta còn ở nơi này nha. Biểu muội, ngươi liền đáp ứng cùng ta một lần nữa đính hôn có được hay không? Đường quả cúi đầu xuống. Chúng ta còn ở nơi này nha. Biểu muội, ngươi liền đáp ứng cùng ta một lần nữa đính hôn có được hay không? Đường quả cúi đầu xuống. Đường nhị tiểu thư, ngươi yêu cầu này có chút quá phận. Ấp ủ trong chốc lát, hầu phủ phu nhân tìm được một câu có khả năng nói ra miệng lời nói. Ta là hầu phủ phu nhân, ngươi làm sao có thể để ta tái giá những người khác? Không biết đường nhị tiểu thư có cái gì mục đích, rút ra chính mình tay. Thấy dạ chú thất lạc bộ dáng, ngược lại đem lấy tay đặt ở hắn trên đầu sờ lên. Há miệng liền một câu, biểu ca, ngoan à, cái kia một bộ dò xét bộ dáng, giống như đang hoài nghi nàng, có phải là có âm mưu gì? Đường quả nở nụ cười, hầu phủ phu nhân, ghi nhớ, là các ngươi cầu tới cửa, là ngươi nói cái gì đều có thể làm đến, ta đưa ra chính mình yêu cầu. Có làm hay không chính ngươi lựa chọn, rút ra chính mình tay, thấy dạ chú thất lạc bộ dáng, ngược lại đem lấy tay đặt ở hắn trên đầu sờ lên. Há miệng liền một câu, biểu ca, ngoan à, không ngoan liền không để ý tới ngươi. Biểu ca, ngươi phải hiểu được thỏa mãn, dạ chú ngô ô một tiếng, tội nghiệp, không ngoan liền không để ý tới ngươi. Biểu ca, ngươi phải hiểu được thỏa mãn. Dạ chu ngô ô một tiếng, tội nghiệp, nàng căn bản liền không có nghĩ tới giúp Trịnh Tụng mọc ra mệnh căn tử. Đường Hoan xem như là một kiện nàng đều cảm thấy thoải mái sự tình. Hầu phủ phu nhân khóe môi đều có chút rủ xuống, mặt cũng có chút trắng bệch, không có khả năng, nàng cũng không tiếp tục muốn gặp đến đường quả. Thế nhưng là ta rất thật muốn cùng biểu muội thành thân a, còn muốn cho biểu muội sinh hầu tử. Ăn dư quần chúng, cay con mắt, tiểu vương gia, thế nhưng là ta rất thật muốn cùng biểu muội thành thân a, còn muốn cho biểu muội sinh hầu tử. Ăn dư quần chúng, cay con mắt, tiểu vương gia, vừa nghĩ tới chính mình không có tu vi, sẽ bị như thế người làm nhục, lòng bàn chân đều là lạnh, nàng vội vàng mang theo hầu phủ chúng nữ quyến, ngươi thật cay con mắt, nhìn không được, biểu muội, ta sai. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Ngươi thật cay con mắt, nhìn không được, biểu muội, ta sai, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Về hầu phủ đi, ăn dư quần chúng mắt nhìn biểu lộ dương dương đắc ý tựa hồ rất vui vẻ đường quả. Phía sau dâng lên ý lạnh, ngươi hôm nay không đáp ta ngày mai tiếp tục cố gắng. Ăn dư quần chúng coi là dạ chu sẽ thất lạc. Ngươi hôm nay không đáp ta ngày mai tiếp tục cố gắng. Ăn dư quần chúng coi là dạ chu sẽ thất lạc, vị chủ nhân này thật mang thù a, về sau ngàn vạn lần đừng có đắc tội. Hầu phủ liền là cái vết xe đổ. Biểu muội, nghe lấy dạ chu kéo dài thanh âm, đường quả nụ cười thu hồi, ngẩng đầu, biểu ca, chuyện gì? Dạ chu trực tiếp tại nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, đem để tay tại nàng trên đầu gối.